Ngắm hoa nở trong sương. Chương 13, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, khi Alan đưa Ngải Mễ về nhà, cô liền tranh thủ cơ hội bàn với anh. Anh đừng ở nhà giàn Huệ nữa. Chuyển đến nhà em hoặc vào ký túc xá mà ở, sao vậy? Cô liền nói thẳng, em sợ anh sẽ đem lòng yêu dên. Cô ấy vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang. Hiền thục, Alan liền cười, nắm chặt tay cô hơn. Đầy đủ công dung ngôn hạnh hà. Em ca ngợi cô ấy như thế là vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư, đừng có đùa. Em là con gái, sao có thể yêu con gái được? Có gì đâu, thế gian này thiếu gì lesbian, đồng tính luyến ái nữ. Alan nhận thấy cô đang lo lắng thật, bèn an ủi, đừng lo, em tưởng anh là người rừng à, gặp một ăn một. Gặp hai sơi hai ư, cô vội lắc đầu. Anh không phải là người rừng, nhưng anh sợ một loại vũ khí chí mạng là nước mắt của con gái. Người ta vừa khóc là anh đầu hàng ngay, dên có đôi mắt long lanh như thế, không khóc thì cũng như đang khóc, nếu mà khóc chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Nếu cô ấy khóc trước mặt anh có chống chọi được không? Tại sao cô ấy lại phải khóc trước mặt anh? Bị anh cướp mất đồ chơi à? Dĩ nhiên không phải vì bị cướp đồ chơi mà là vì cô ấy yêu anh. Sao Jane có thể yêu anh được? Cô ấy đầy người theo đuổi. Không phải cán bộ cấp cao thì ít nhất cũng là con em cán bộ cấp cao. Anh là cái quái gì? Ngải Mễ có vẻ không quan tâm lắm đến cụm từ cán bộ cấp cao. Hiện nay tổ trưởng tổ dân phố cũng là cán bộ cấp cao. Cô nửa đùa nửa thật, nói, anh không hơn con em cán bộ cấp cao à, anh có mối liên hệ với nóc ngoài. Chứ sao nữa, anh còn bắt được tín hiệu của đài địch, em yên tâm đi. Jane sẽ không yêu anh đâu, anh quen cô ấy đâu phải mới một, hai ngày, nếu cô ấy có ý đồ đó thì anh đã nhận ra từ lâu rồi. Ngải Mễ vẫn khăng khăng. Điều em nói là sự thật đấy. Chắc chắn là Jane đã yêu anh. Cô ấy đan áo len cho anh. Nấu cơm cho anh. Cô ấy còn đến khi Ngải Mễ liệt kê thật thì lại không tìm ra được điều gì để kể nữa. Đành nói, tóm lại là rất nhiều việc. Đếm không xuể, hơ hơ, đúng là đếm không xuể. Mới có như thế mà đã đếm không xuể. Alan hỏi, Jane đan áo len, sao em lại dám chắc là đan cho anh? Anh chưa bao giờ mặc áo len đan tay cả. Anh ở nhà cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra điều này ư? Ngải Mễ nghĩ một lát. Hình như đúng là chưa bao giờ nhìn thấy Alan mặc áo len đan tay. Hơn nữa Jane cũng đã nói không phải đan cho anh ấy. Có thể chiếc áo len đó không phải là đan cho anh. Nhưng việc cô ấy yêu anh là điều chắc chắn. Đây là trực giác mách bảo em. Trực giác của một cô gái đối với một cô gái chắc chắn sẽ không sai đâu. Đó là vì em không hiểu cô ấy. Anh hỏi em, nếu em yêu một người thì em có giới thiệu bạn gái cho người ấy không? Ngải Mễ đáp, dĩ nhiên là không rồi. Nếu anh ta lại yêu người em giới thiệu sao? Hơn nữa nếu em giới thiệu người yêu cho anh ta thì khác gì nói với anh ta là em không yêu anh ta. Nhưng Jane đã giới thiệu cho anh mấy cô bạn rồi. Thật hà, giờ thì cô đã yên tâm hẳn, đầu óc lại bắt đầu tập trung vào mấy cô bạn gái đã được Jane giới thiệu. Cô ấy giới thiệu ai cho anh? Con em cán bộ cấp cao hà, anh đã gặp bọn họ lần nào chưa? Anh có thích họ không? Alan liền cười, anh biết ngay là kể ra chuyện này thì em sẽ tra khảo đến cùng. Khai thật với tổ chức là anh không biết rõ về lai lịch cụ thể của mấy cô ấy. Hầu hết là cô ấy không bảo sẽ giới thiệu bạn gái cho anh. Thường chỉ nói có người bạn kiếm hộ được mấy cái vé độc. Xem hòa nhạc, triển lãm gì đó, mọi người cùng đi xem cho vui. Hoặc hẹn đến nhà ăn bữa cơm. Đôi khi người ta về rồi, cô ấy mới hỏi anh ấn tượng về cô gái ban nãy thế nào. Anh bảo chẳng có ấn tượng gì cả. Và thế là cô ấy cũng thôi. Từ nay về sau, anh đừng bảo cô ấy giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Alan liền cười hơ hơ. Hôm nay cô ấy được xem bộ phim Cuộc Chiến Không Khói Lửa. Chắc chắn sẽ không giới thiệu người yêu cho anh nữa đâu. Ngải Mễ nghĩ thấy cũng phải. Kẻ ngốc đến đâu cũng đoán ra một trai một gái trốn trong phòng có thể làm những gì. Cô hỏi, Jen có người yêu chưa? Việc đó thì anh chịu, nhưng ứng cử viên thì nhiều lắm. Đợt trước cô ấy còn cho anh xem ảnh của mấy ứng cử viên. Nhờ anh ta mưu hộ. Anh ta mưu thế nào? Ngải Mễ sốt sắng hỏi. Không rõ tình hình cụ thể nên đương nhiên là chọn qua tướng mạo thôi. Xem cậu nào trông kháu khỉnh thì bỏ phiếu cho cậu đó. Alan sực nhớ ra điều gì đó. Mới đây có một anh làm ở ban tổ chức thành ủy theo đuổi Jen. Trông rất trẻ nhưng đã có xe đưa xe đón. Mấy lần tìm đến nhà đúng lúc Jen đi siêu thị, người ta đã phải tỏ ra hết sức nhũn nhặn đợi mấy tiếng đồng hồ. Anh cũng rất vinh hạnh được nói chuyện mấy câu với đồng chí ở ban tổ chức thành ủy này. Anh nói gì với anh ta? Anh nói cho anh ta biết nhà vệ sinh nằm ở đâu? Cô cười ngất, chỉ nói vậy thôi hả? Thì có sao đâu, đây là vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh. Anh ta ngồi yên chờ Jen quay về được là nhờ công lao của anh đấy. Anh ta đến vào lúc Jen không có nhà chứng tỏ không có hẹn từ trước. Thế thì chắc chắn không phải là bạn trai của cô ấy. Em chỉ mong anh ta theo sát mục tiêu hơn để tán đổ Jen. Xóa đi mối họa lớn cho em. Cô sực nhớ ra vấn đề cuối cùng. Bèn hỏi, Jen hơn anh mấy tuổi? Cô ấy sinh năm 69. Sinh nhật muộn hơn anh mấy ngày? Chắc hơn 4, 5 tuổi gì đó. Cô nhớ rằng Jen có nói đến chuyện gái hơn trai tuổi thì không hay thế nào. Nghĩ bụng, Jen biết điều này, chắc chắn không yêu Alan đâu. Rồi cô hỏi Khái, sao anh nhớ rõ sinh nhật của cô ấy thế? Lạ lắm ấy, những chuyện khác anh nhớ kém lắm. Nhưng ngày sinh nhật người khác thì nhớ như in. Chỉ nhìn một lần là chẳng quên được. Cô biết Alan đang khiêm tốn. Thực ra anh là người có trí nhớ cực tốt. Cô liền làm phép thử. Thế anh nhớ sinh nhật của em là ngày nào không? Alan liền trêu, sinh nhật của em là mùng 3 tháng 12. Thấy cô chuẩn bị nổi giận, anh vội nói thêm, sau đó một ngày đúng không? Sau đó, Ngải Mễ không ép Alan phải chuyển khỏi nhà Jen nữa. Cô không muốn bị coi là người nhỏ mọn, nhưng cô thực sự vẫn coi Jen là đối thủ cạnh tranh. Cô cảm thấy chỉ ghen thôi chưa đủ. Điều quan trọng là phải quyến rũ được Alan. Muốn câu được cá phải có mồi ngon. Nếu mọi phương diện mình đều hơn Jen thì có lý do gì mà anh ấy lại yêu Jen và bỏ rơi mình chứ? Trừ phi đầu óc anh chàng có vấn đề. Một kẻ đầu óc có vấn đề thì yêu làm gì chứ? Dĩ nhiên là đôi mắt to tròn của Jen không thể bắt chước được nhưng Ngải Mễ cũng không lo lắng nhiều về dung nhan của mình. Mỗi người có một điểm mạnh riêng. Jen chỉ cao khoảng LM6. Đứng cạnh Alan thấy lùn hơn hẳn. Hơn nữa mũi Jen cũng không được cao. Nhìn nghiêng thấy không có gì nổi bật cả. Ngải Mễ cho rằng Alan vẫn si mê dung nhan của cô hơn. Vì anh rất thích chụp ảnh cho cô. Mỗi lần đi chơi công viên, anh đều mang máy ảnh chụp cho cô. Chụp chính diện, chụp nghiêng, chụp ở cự ly gần, cự ly xa, kiểu gì cũng có. Cô cảm thấy ảnh anh chụp cho cô tấm nào cũng đẹp. Trông xinh hơn cô trong gương, chứng tỏ anh biết cô đẹp ở điểm nào. Alan thích nhất là cô búi tóc sau gáy, lưng quay vào anh, sau đó lại quay nghiêng mặt ra phía anh. Anh nói chụp như thế trông rất giống ảnh chụp nghiêng của diễn viên Hồng Kông Thạch Tuệ hay Hạ Mộng. Anh đã từng nhìn thấy kiểu chụp đó rồi. Ảnh đen trắng, ngắm rất thích, Ngải Mễ lại bắt đầu tỏ ý ghen tuông với Thạch Tuệ và Hạ Mộng. Hỏi, anh thích ngắm như thế thì chắc là phải cầm ảnh lên hôn rồi mơ mộng vẩn vơ nhỉ. Alan bèn lắc đầu, Thanh Minh, cái đẹp và tình dục không có mối liên hệ tất yếu. Có vẻ đẹp khiến anh phải kính trọng, hay nói cách khác là chỉ có thể để ngắm, không được phép đùa giỡn. Hiện nay người ta vẫn khen ai đó gợi cảm, có lẽ là chính xác hơn việc chỉ dùng một từ rất chung là đẹp để miêu tả về phụ nữ. Gợi cảm nhưng chưa chắc đã đẹp, đẹp cũng chưa chắc đã gợi cảm. Sau khi quen Alan, Ngải Mễ bắt đầu học cách làm việc nhà, hiện tại gần như đã đối phó được với những việc nấu nướng. Giặt giũ ngày thường, cô cảm thấy làm việc nhà không phải là chuyện quá khó khăn. Nói như lời Alan là đến trường đại học B còn thi được. Chẳng lẽ việc xào nấu lại không làm được à, không có món nào khó. Chỉ sợ người không làm, hiện tại so với Jane, cô chỉ còn kém mỗi khoản đan áo len nữa thôi. Nhưng Alan nói rồi, anh không mặc áo đan tay bao giờ. Ngải Mễ cũng không thích mặc, thấy vừa dày vừa nặng. Cô thích mặc áo lông cừu, vừa nhẹ vừa đẹp, tội gì phải mất công đan tay. Nhưng cô vẫn muốn tự tay đan cho anh cái gì đó. Chủ yếu là để anh biết, những việc mà Jane làm được, cô cũng có thể làm. Những cái cô muốn học thì đều có thể học thành công. Cô đã hỏi cô bạn Vương Hân cùng phòng. Vương Hân nói tốt nhất là đan khăn quàng cổ đầu tiên. Vì đan khăn khá đơn giản, cứ thẳng tuột là xong. Ngải Mễ thấy đây là một ý tưởng không tồi nên quyết định đan khăn. Vương Hân lại dạy cho cô kỹ xảo để đan nhanh là mua loại kim đan to. Chẳng mất nhiều thời gian đã đan xong, Ngải Mễ vội đi mua len và kim đan rồi nhờ Vương Hân dạy cô đan. Vương Hân nói, cậu mới học nên không phải đan kiểu phức tạp, đan cốt đơn giản thôi, vừa dễ đan vừa dày dặn. Ngải Mễ bảo thôi thì đan cốt vậy. Vương Hân liền dạy cô đan nhưng Ngải Mễ vốn là người vụng về. Đan không đúng luật, nhớ nhớ quên quên nên đan được một hồi thì càng xuống dưới càng rộng. Cuối cùng biến thành một hình thang trên hẹp dưới rộng. Thấy vậy, Vương Hân khóc dở mếu dở. Nói, thôi thôi, đan cốt cậu sáng tạo quá. Dạy cậu kiểu nào chặt chẽ hơn chút vậy. Đan xương cá nhé, kiểu đan này hay ở chỗ là không đến nỗi càng đan càng rộng. Nhưng cũng tệ ở chỗ là không thể càng đan càng rộng được. Vì thế nên Ngải Mễ không phát hiện ra mình đan sai ở đâu. Cô cũng không biết đan xương cá có hình như thế nào. Vì Vương Hân chỉ đan mấy hàng cho cô xem, trong đầu cô không có khái niệm hoàn chỉnh, tưởng là mình đan chuẩn lắm rồi. Thế nên vẫn miệt mài đan càng có cảm giác mình như chức nữ xuống trần. Tự thấy phục bản thân vô cùng. Đợi đến ngày đan xong khăn, mang ra cho Vương Hân xem, vừa nhìn thấy sản phẩm, Vương Hân liền cười ngặt nghẽo. Má ơi, đây là kiểu đan xương cá của cậu ư, xương nằm ở đâu? Sao tớ chỉ thấy một rúm toàn cục là cục vậy? Ngải Mễ liền giơ khăn ra xa để nhìn, đúng là chỉ thấy một rúm toàn cục là cục, nhưng cô không muốn dỡ len ra đan lại. Bèn nói, thôi, cứ gọi nó là khăn nổi mụn vậy. Sau này bọn cậu ai cần đan khăn nổi mụn cứ đến gặp tớ. Ngải Mễ ngại nên không dám tặng chiếc khăn mình đan cho Alan. Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm đưa cho anh. Thôi, bị ăn cười cũng phải chịu chứ sao. Alan giở chiếc túi được gói 3-4 lớp đó ra, nhìn thấy một chiếc khăn. Bèn hỏi, em đan hả? Cô đỏ bừng mặt gật đầu. Nói, em tưởng sẽ vượt qua được Jane. Ai ngờ mình không có khiếu đó. Đan tệ quá, thật sự không còn mặt mũi nào để thừa nhận là mình đan. Anh gói lại đi, trông xấu quá, anh không chịu gói lại. Đẹp mà, có gì mà xấu, đẹp hả, anh không nhận ra hoa văn có hình gì ạ? Alan cầm dọc cầm ngang. Ngó nghiêng một hồi rồi cười. Nói, chẳng nhận ra hình gì cả, để chứng tỏ rằng mình có con mắt thẩm mỹ. Đành phải nói giống kiệt tác của đại sư trường phải ấn tượng. Nhưng nói theo ngôn từ bình dân, nếu có sai ngài cũng đừng giận. Tôi thấy khá giống với mấy nốt mụn. Ngải Mễ không kìm được, cười ngặt nghẽo, anh hùng chí lớn gặp nhau. Kiểu hoa văn này đích thị là nốt mụn, em tự sáng tạo đấy. Nói rồi cô kể cho anh nghe chuyện hài đan khăn. Hai người cười đau cả bụng. Ngải Mễ hỏi, anh có dám quàng chiếc khăn này không? Tại sao lại không dám? Nó cắn mình à, nó không cắn mình nhưng đan chẳng đâu vào đâu như vậy. Anh quàng không sợ mất mặt à, mất mặt cái gì? Được mặt thì có, tác phẩm đầu tay của nữ sinh viên giỏi trường đại học B tuyệt tác. Lại còn là kiểu khăn nổi mụn tự sáng tạo. Cả thế giới chỉ có một chiếc này thôi. Độc nhất vô nhị, bây giờ kể cả dùng súng FM, em cũng không thể đan ra được chiếc thứ hai đúng không? Thế mới gọi là người có tuyệt tác, ta có tuyệt đan. Đùa một lúc, Alan lại dịu dàng nói, Ngải Mễ, em không cần phải hao tâm tổn trí làm người khác đâu. Em là em sống rất thẳng thắn, rất cá tính, anh rất tán thưởng điều đó. Em đừng nghĩ là anh đang thích một người nào đó nên cải tạo mình giống như người ta. như thế sống sẽ rất mệt. Em sống mệt thì anh cũng chẳng vui vẻ gì. Tội gì phải như vậy? Hãy cứ là chính mình thôi em. Cách chương.